Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1164, Tiễn Hòa ra sân. Mạnh Hà Tu La bảng thứ 7, cao hơn Ký Lam Tâm 3 cái bài danh. Ký Lam Tâm khiêu chiến Mạnh Hà trực tiếp liền bị đám người chỗ trúc mắt. Rất nhanh, hai người chính là lớn đánh nhau. Mạnh Hà khắp nơi tiến công, mà Ký Lam Tâm lại là một mực ở vào phòng thủ bên trong. Thoạt nhìn, là bị áp chế. Lão đại, cái này Ký Lam Tâm xem bộ dáng là muốn bại a. Tiễn Hòa nhìn thấy cảnh này, không khỏi mở miệng, nàng sẽ thắng. Cổ Phong mắt sắc dần sáng. Thắng, Tiễn Hòa nghi hoặc, giờ phút này, một bên Mã Sơn trong mắt hào quang lóe lên. Mở miệng, Tiễn Hòa, ngươi không phát hiện, cái kia Mạnh Hà tốc độ, càng ngày càng chậm sao? Càng ngày càng chậm. Mã Sơn cái này nhìn qua xem xét, xác thực như thế. Cổ Phong mở miệng, Ký Lam Tâm đem hoàng kim huyết mạch tu ra băng hàn khí tức. Cái kia Mạnh Hà cùng Ký Lam Tâm giao dưới tay, mỗi lần bị Ký Lam Tâm đụng chạm lấy thân thể bên trên một phần khu vực đều sẽ bị băng hàn khí tức nhuộm dần. Thân thể của hắn đang từ từ bị đông cứng. Hoàng kim huyết mạch tu ra băng hàn khí tức, loại thủ đoạn này cũng xác thực phù hợp Bắc vực võ giả đặc điểm. Người thua. Ký Lam Tâm đứng tại chỗ, nhìn lấy Mạnh Hà nói ra. Giờ phút này Mạnh Hà hai chân bên trên tràn đầy màu vàng kim băng xương. Hắn tốc độ di chuyển đã trải qua cực kỳ chậm chạp. Ta thua. Cuối cùng, Mạnh Hà trong mắt tràn đầy vẻ không cam lòng. Mở miệng, Ký Lam Tâm khiêu chiến thành công, trở thành ngoại thành Tu La bảng thứ 7 cao thủ. Ký Lam Tâm, ngươi còn tiếp tục khiêu chiến? Trọng tài lão giả nói ra. Ta khiêu chiến Tu La bảng hạng 6. Ký Lam Tâm mở miệng. Tiếp đó, Ký Lam Tâm một đường khiêu chiến, đúng là liên chiến liên thắng. Bởi vì nàng hoàng kim huyết mạch bên trong băng hàn khí tức, nàng mỗi một trận ngày thường đều không buồn ngủ khó khăn. Như thế hắn đã trải qua giết tới Tu La bảng vị thứ 4. Mọi người tại đây, không chấn động, Ký Lam Tâm nhập ngoại thành mới bất quá 10 năm a. Nhất định nhưng đã giết tới Tu La bảng thứ 4. Người này thiên tư quá mạnh, nàng chỉ sợ sẽ còn tiếp tục khiêu chiến. Ngoặc kép chấm chấm, trong lúc nhất thời, toàn trường chấn động, Tiễn Hòa nhìn thấy cảnh này, lạnh giọng một câu, hừ, cái này Ký Lam Tâm danh tiếng ra không tiểu a. Hắn biết Cổ Phong cùng Ký Lam Tâm có sinh tử thù hận, tự nhiên đối với hắn cũng là chán ghét. Ra chút danh tiếng tốt, bay qua cao mới có thể rơi vượt thảm. Cổ Phong mỉm cười, lập tức ánh mắt nhìn chằm chằm chiến trường bên trong, tự nói, nàng hẳn là muốn khiêu chiến Hận Tu La. Hận Tu La, ngoại thành Tu La bảng bài danh thứ 3, mà đã từng nàng cũng trở thành qua Tu La bảng thứ nhất, như thế mới có cái này Hận Tu La tên tuổi. Cổ Phong nghĩ thăm dò cái này Hận Tu La có phải là hay không nhu nhi một phách phân thân. Có Ký Lam Tâm trước thăm dò hắn thực lực, vừa vặn chú ý, quả nhiên không ra Cổ Phong sở liệu. Ta khiêu chiến Tu La bảng thứ 3. Hận Khinh Ngữ, Ký Lam Tâm mở miệng. Lời này vừa nói ra, toàn bộ tràng diện lập tức sôi trào. Hận Tu La, vốn là Tu La bảng 10 vị trí đầu bên trong, duy nhất một nữ tử. Nàng hàng năm mang theo mặt nạ màu đen, không người biết được nàng thật tướng mạo. Mà Ký Lam Tâm là ở Hận Tu La về sau, cái thứ hai tiến vào Tu La bảng 10 vị trí đầu nữ tử. Trận này song kiều đại chiến, lập tức gây nên đám người chú ý. Cẩn thận, trọng tài lão giả mở miệng về sau, Ký Lam Tâm trực tiếp chính là chạy vội mà ra. Nàng hoàng kim huyết mạch, cô đọng tại song cùng hai chân. Giờ phút này hai tay của hắn hai chân này bên trên tản ra màu vàng kim khí vụ. Cái này màu vàng kim khí vụ mang theo băng hàn tâm ý. Đây chính là nàng căn cứ tự thân huyết mạch đặc điểm ngưng luyện ra, băng hàn hoàng kim huyết mạch. Ngươi thắng không ta? Hận Tu La mở miệng. Thân thể nàng chi trong nháy mắt kim mang lấp lóe. Tiếp theo, một mảnh kia kim mang đúng là hóa thành kim sắc hỏa diễm. Kim sắc hỏa diễm, đem hận tu la bao trùm. Đây là hận tu la hoàng kim hỏa diễm sao? Hận tu la năm đó vẻn vẹn có thể đem hoàng kim hỏa diễm bao trùm tứ chi. Hiện tại giếng nhưng đã có thể bao trùm toàn thân. Băng hỏa chi đấu. Trận chiến này thú vị. Ngoặc kép chấm chấm. Đám người nhao nhao kinh hô. Cổ Phong ánh mắt đảo qua. Cái này hoàng kim hỏa diễm. Hiển nhiên cùng ký lam tâm hoàng kim hàn khí giống nhau đạo lý. Hẳn là cái này hận tu la bản thân ẩn chứa hỏa linh mạch. Dung hợp hoàng kim huyết mạch sau lột xác mà ra. Hai người trải qua đại chiến. Băng hỏa văng khắp nơi. Mà ký lam tâm, từ đầu đến cuối, lại là một mực bị áp chế lấy. Nàng hoàng kim hàn khí hoàn toàn bị đối phương hoàng kim hỏa diễm khắc chế. Ta nhận thua. Cuối cùng, ký lam tâm mở miệng. Nàng đáy mắt mang theo vài phần vẻ không cam lòng. Hận tu la lạnh giọng một câu. Có lẽ ngươi lại qua mấy năm có thể cùng ta đánh nhau. Nhưng bây giờ ngươi kém xa ta. Kết quả này, không có vượt quá nhiều người đoán trước. Dù sao xếp hạng thứ ba tu la, đều từng thu được phong hào. Nguyên một đám chiến lực kinh người. Hận tu la, ngươi có thể muốn khiêu chiến. Trọng tài lão giả hỏi. Không, hận tu la nhạt nói. Bay xuống lôi đài, tất cả mọi người biết. Mười mấy năm trước, hận tu la vốn là bài danh thứ nhất, bị bài danh thứ ba khổ hành tăng đánh bại. Như thế bài danh thứ ba, từ đó về sau nàng liền không còn có tiếp tục khiêu chiến qua. Một mực bảo vệ vị trí thứ ba, về phần nàng thực lực chân thật, tất cả mọi người có chút suy đoán. Trận tiếp theo, tiễn hỏa đối chiến, giờ phút này, thanh âm hùng hậu truyền đến. Lão đại, đến ta, giờ phút này. Tiễn Hòa lập tức vô cùng kích động mở miệng. Đi thôi, hôm nay ngươi sẽ thành tiêu điểm. Cổ Phong nhạt nói. Tốt, Tiễn Hòa trong lòng vô cùng kích động mở miệng. Cho tới nay, hắn đều là phế vật đại biểu. Mà bây giờ hắn đem muốn trở thành tiêu điểm. Loại này hưng phấn, là khó nói lên lời. Tiễn Hòa đối thủ, là một gã 20 mạch võ giả. Mà Tiễn Hòa ngoại thành rất nhiều người đều quen thuộc. Cũng biết thực lực của hắn đã trải qua rất nhiều năm không có tiến triển. Đối với cái này một trận giao đấu, tất cả mọi người không có hứng thú gì. Chỉ cho rằng Tiễn Hòa thua không nghi ngờ. Nhưng mà, bành, một quyền, vẻn vẹn một quyền Tiễn Hòa chính là đánh bại đối diện cái kia 20 mạch cao thủ. Lần này, chính là chấn động toàn trường. Tiễn Hòa lúc nào trở nên lợi hại như vậy? Nhưng mà, cái này còn vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. Lưỡng liên thắng, tam liên thắng, tứ liên thắng, 10 thắng liên tiếp. Tiễn Hòa một đường vô địch, trực tiếp hào lấy 10 thắng liên tiếp. Đồng thời mỗi cái đối thủ đều là một quyền miểu sát. Ai cũng biết, muốn miểu sát đối thủ, muốn có được so với đối phương cường đại rất nhiều thực lực. Cái này Tiễn Hòa làm sao sẽ có thực lực như thế? Trong vòng một ngày 10 thắng liên tiếp. Đây chính là cực ít có người làm đến. Đại gia không khỏi nghĩ tới một người. Cái kia 10 năm trước Phong Lạc Trần. Còn có ai? Dưới một cái. Lại đến một cái. Giờ phút này, Tiễn Hòa cảm thụ được khán đài thượng nhân sợ hãi thán phục ánh mắt. Hào tiếng mở miệng. Trọng tài lão giả mở miệng. Tiễn Hòa, ngươi đã trải qua lấy được 10 thắng liên tiếp. Hiện tại ngươi có thể khiêu chiến tu la bảng thượng nhân. Ngươi muốn khiêu chiến ai? Tu La bảng 967 tên. Ngụy Vũ, đi lên một trận chiến. Giờ phút này, Tiễn Hòa hồi tưởng đến Cổ Phong cho tự xem đến tất sát danh sách bên trên. Rất nhiều tên chữ, lúc này mở miệng. Cái này Ngụy Vũ, là tất sát danh sách bên trên trong mọi người. Tại Tu La bảng bên trên bài danh thấp nhất một cái. Tiễn Hòa dựa theo Cổ Phong an bài. Tự nhiên muốn từ thấp nhất khiêu chiến lên. Dạng này mới có thể một cái không lọt. Toàn bộ chiến một lần. Cầu nguyệt phiếu. Kim đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Converter. WTF Hex. Hết chương.